Khí thiếu tu tiên, chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 199 kiên cường cầu sinh dục. Canh 2. Chấm. Cao Hàn theo bản năng ngăn cản hắn động tác. Đột nhiên nhớ tới dù sao quần áo đã phá. Đến lúc đó một lần nữa đổi một kiện tính. Trung Ly Đình Châu dùng ngón tay nhẹ nhàng vỗ về hắn ngực. Nơi này, đau không? Hắn ngón tay thon dài. Xanh nhạt như ngọc, móng tay có chút trường. Tu đến tròn tròn nhuận nhuận. Trời sinh chính là một đôi cầm kiếm hảo thủ. Lòng bàn tay cùng hắn làn ra tiếp xúc. Trong nháy mắt có một tia ma ma cảm giác. Giống điện giật giống nhau. Không đau, ta sớm nói. Chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Cao Hàn có chút không thích ứng loại cảm giác này. Có điểm tưởng lùi bước. Bị Trung Ly Đình Châu trước tiên một bước ôm lấy. Làm gì? Ta còn không có xem xong. Ta không dùng lực. Người đương nhiên không đau. Trung Ly Đình Châu u oán mà nói. Cao Hàn có điểm đau đầu. Vậy ngươi nhanh lên xem xong. Chúng ta còn phải rời đi nơi này. Hắc giác thủ hạ liền mau đuổi theo lại đây. Trung Ly Đình Châu nói. Run run. Cao Hàn quyết định tạm thời nhịn. Trung Ly Đình Châu không hề thỏa mãn với chỉ là lòng bàn tay cùng hắn tiếp xúc. Hắn cảm thấy chính mình được làn da cơ khát trứng. Một bàn tay trực tiếp bao trùm đi lên. Vừa lúc che lại hắn một bên ngực. Lòng bàn tay phía dưới chính là chính mình trái tim. Cao Hàn vốn đang không có gì cảm giác. Đột nhiên cảm thấy ngực có điểm nhiệt. Trái tim tựa hồ cũng càng nhảy càng nhanh. Rốt cuộc xem trọng không có. Cao Hàn vội vàng hỏi. Sợ bị hắn nghe được chính mình tiếng tim đập. Nào có nhanh như vậy. Trung Ly Đình Châu lời lẽ chính đáng. Nói xong còn trộm nuốt hạ nước miếng. Cao Hàn chính mình cũng chưa phát hiện. Hắn gương mặt đã có điểm nhiệt. Ngày thường bình tĩnh tâm cảnh. Giờ này khắc này cũng có chút sao động. Trong miệng không tự chủ được mà nhắc mãi nói. Nhanh lên, ta là nhận. Trung Ly Đình Châu rốt cuộc nhịn không được xoa nhẹ hắn ngực một chút. Còn dùng ngón tay nhéo hắn nãi. Đầu một chút. Cao Hàn lời nói còn chưa nói xong. Thanh âm liền đột nhiên im bặt. Một đạo điện giật cảm giác từ xương cùng đánh úp về phía toàn thân. Cảm giác thế nào? Có đau hay không? Trung Ly Đình Châu ngẩng đầu nghiêm trang hỏi. Cao Hàn mặt nứt ra. Sâm Hàn tròng mắt định ở hắn ra vẻ không biết khuôn mặt tuấn tú. Một chữ ra bên ngoài phun. Trung Ly Đình Châu. Trung Ly Đình Châu cảm thấy trải qua lúc này đây. Về sau chưa chắc có như vậy đậu hủ có thể ăn. Tâm một hoành, lại dùng sức xoa nhẹ một chút. Đương nhiên, cũng không có buông tha nãi. Đầu, nguyên tưởng rằng hắn ăn một lần đậu hủ đã tính đủ gan. Cao Hàn hoàn toàn không nghĩ tới hắn còn có lá gan. Cả người đều sợ ngây người. Thế cho nên thân thể đã quên phản ứng. Trung Ly Đình Châu vừa định trốn. Liền phát hiện hắn vẫn không nhúc nhích, tức khắc chần chờ một chút. Chẳng lẽ đau quá mức? Thương ngươi muội, Cao Hàn giới ngạnh trong mắt rốt cuộc có phản ứng. Bạo nộ mà quát, nâng lên chân liền đá đi. Trung Ly Đình Châu sinh sôi ăn hắn một chân. Nhạy bén trực giác nói cho hắn. Nếu không ai này một chân, Cao Hàn nhất định sẽ càng tức giận. Này một chân nhưng không lưu nhiều ít sức lực. Đá đến hắn kêu lên một tiếng. Ngoài miệng lại nói, sức lực lớn như vậy, xem ra xác thật chỉ bị thương nhẹ, như vậy ta liền an tâm rồi. Cao Hàn chỉ cảm thấy một chân không đủ, còn phải lại đến một chân, trực tiếp dẫm đến hắn ngón chân thượng, dùng sức mà nghiền áp, khó thở phản cười, dùng mềm nhẹ đến cực điểm mà ngữ khí hỏi, có đau hay không? Trung Ly Đình Châu sau lưng thoáng khởi một cổ lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm hắn gần trong gang tấc gương mặt tươi cười. Nuốt nuốt nước miếng. Đau quá a. Còn có hay không về sau? Cao Hàn tươi cười âm trầm hỏi. Trung Ly Đình Châu lúc này cầu sinh ý thức cực cường. Đầu lập tức riêu đến giống trống bỏi. Về sau là cái sao? Có thể ăn sao? Tuy rằng hắn túng. Nhưng Cao Hàn vẫn là thực tức giận. Nặng nề mà hừ lạnh một tiếng. Đi lên lại tìm ngươi tính sổ. Trung Ly Đình Châu nội tâm than nhẹ. Thời buổi này, liền ăn chút đậu hủ đều như vậy gian nan sao? Hai người không dám từ Hắc Thủy Đàm mặt trên đi. Bên ngoài mưa rền gió dữ. Hắc Giao cứ việc bị hai nhân loại cuốn lấy. Nhưng là cường giả thật muốn dế. TCSS một người. Chỉ cần một chút dư uy. Xa xa là có thể làm được. Hơn nữa hiện tại Hắc Giao còn không biết đánh cắp hắn bảo khố người là ai. Bọn họ nếu là du đi lên. Bị Hắc Giao phát hiện. Chung quy là cái phiền toái. Hai người theo đường cũ phản hồi. Trốn thời điểm vốn dĩ cũng là hướng cái này phương hướng. Thực mau liền nhìn đến cửa thông đạo. Lập tức một đầu chui vào đi. Nhanh chóng biến mất. Hắc Giao thủ hạ căn bản không biết bọn họ là từ đáy nước thông đạo tiến vào. Cái kia thông đạo giấu ở đáy đàm nào đó góc. Chớ nói nhân loại. Chính là trong nước biến dị sinh vật. Đều rất ít đi. Bởi vì không có biến dị sinh vật dám sấm 15 cấp cường giả địa bàn. Kia đầu biển sâu quái vật ở hai người đào tẩu lúc sau. Liền phái ra tất cả thủ hạ. Hắn đem mục tiêu đặt ở mặt trên. Tự nhiên không có tìm được. Không đúng. Liền tính bọn họ chạy trốn thực mau. Hắc Giác đại nhân cũng không có khả năng phát hiện không được. Đương càng ngày càng nhiều thủ hạ phản hồi nói không có tìm được kia hai người. Biển sâu quái vật rốt cuộc phát hiện không đúng. Chẳng lẽ, bọn họ không phải từ phía trên đi. Mà là, biển sâu quái vật bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Xoay người liền đi. Tốc độ mau đến mức tận cùng. Thực mau liền đem thủ hạ ném rớt. Đi vào Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu đào tàu thông đạo trước. Nhìn đến cửa thông đạo. Hắn liền phát hiện nơi này có người ra vào quá dấu vết. Không thể nghi ngờ. Kia hai người đã từ nơi này đào tẩu. Đáng giận. Đáy đàm vang lên biển sâu quái vật không cam lòng tiếng giống giận. Hắn biết liền tính chính mình hiện tại đuổi theo. Đối phương khẳng định cũng sẽ không ngừng ở tại chỗ chờ hắn. Chui vào rừng rậm. Rời đi chủ vùng thiên tai. Bọn họ vĩnh viễn cũng đừng nghĩ lại tìm được kia hai nhân loại. Hắn vẫn là không nghĩ tới. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu trở lại kia phiến hồ nước nhỏ sau. Cũng không có như vậy rời đi. Còn tính toán phản hồi tới. Hắc Đàm lĩnh trên không phong vân biến sắc. Mơ hồ có thể thấy được mây đen chung quay cuồng thật lớn thân hình. Còn có mặt khác lưỡng đạo nhỏ gầy. Khí thế lại thập phần cường đại thân ảnh. Phụ cận nhân lại cùng biến dị sinh vật cũng không dám dừng lại. Thấy như vậy một màn sôi nổi đường vòng đi. Tam phương đánh đến khí thế ngất trời. Hóa rồng trung Hắc Giác hiển nhiên đánh không lại hai nhân loại cường giả. Không chỉ có gián đoạn hóa rồng quá trình. Còn bị thương. Miệng vết thương đau đớn thường thường nhắc nhở Hắc Giác. Chính mình hóa rồng thất bại. Còn có gốc gác bị người đào sự thật. Một tiếng sau một tiếng phẫn nộ tiếng gầm gừ. Từ mây đen trung truyền ra tới. Bị tạp phá đầu. Máu tươi chảy tới Hắc Giao trong ánh mắt. Một đôi dựng đồng nhanh chóng nhuộm thành xích đồng. Đồng tử hiển lộ điên cuồng càng ngày càng nùng. Nghiễm nhiên một bộ mất đi lý trí trạng thái. P nhưng a đêm. Không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Một cái quen thuộc trào phúng thanh. Bỗng nhiên tự phía chân trời truyền đến. Đêm đúng là Hắc Giao tên. Bỗng nhiên nhìn phía chân trời. Hắn nhận được thanh âm này. Đôi mắt bỗng nhiên tuôn ra một đạo tinh quang. Vạn Vũ. Người như thế nào lại ở chỗ này? A, đương nhiên là tới xem kịch vui. Người không phải tự xưng nhân loại đều đánh không lại ngươi sao? Hiện tại hai nhân loại liên thủ. Người liền chịu đựng không nổi. Còn có mặt mũi nói chính mình mạnh nhất. Vạn Vũ trào phúng nói. Thâm lam tóc nam tử mắt thấy bọn họ liền phải xảo lên. Không thể không ra tiếng ngăn lại. Đêm, người đừng nghe hắn. Chúng ta là tới giúp ngươi. Hai đầu biến dị sinh vật nếu xuất hiện, tự nhiên sẽ không lại che giấu chính mình trên người hơi thở. Như thế nào đột nhiên nhiều ra hai đầu thực lực như thế cường đại biến dị sinh vật. Vốn tưởng rằng nắm chắc Thi Lăng Phong, cảm nhận được này hai cổ lực lượng cường đại, sắc mặt đều thay đổi. Minh Hải Phong đi vào hắn bên người, sắc mặt trầm trọng, sự tình phiền toái. Nhiều ra hai đầu thực lực cơ hồ cùng bọn họ tương đương biến dị sinh vật. Hôm nay tưởng bắt lấy Hắc Giác tinh hạch. Cơ hồ không có khả năng. Đâu chỉ phiền toái. Ta nhớ rõ cường đại biến dị sinh vật chi gian. Địa bàn ý thức đều thực trọng. Trước mắt lại có hai đầu cao đẳng biến dị sinh vật lại đây. Thuyết minh bọn họ chi gian liên hệ hẳn là không cạn. Chủ vùng thiên tai cao đẳng sinh vật. Quả nhiên là trừ thành một cái tuyến. Thi Lăng Phong ngưng trọng mà nói. Còn đánh sao? Minh Hải Phong khoảnh khắc liền làm ra quyết định. Đánh, vì cái gì không đánh? Kế tiếp chúng ta tập trung lực lượng công kích hắc giác. Chẳng sợ không thể giết hắn, cũng muốn ngăn cản hắn hóa rồng thành công. Hảo, vậy oanh oanh liệt liệt đánh một hồi đi. Thi Lăng Phong cười lớn một tiếng. Hai người giờ phút này đảo cũng không hề rối rắm hắc giác tinh hạch. Đây là cường giả phong phạm. Lấy đến khởi, cũng phóng đến hạ, tam đầu cao đẳng sinh vật. Minh Hải Phong cùng Thi Lăng Phong chỉ sợ cũng ngăn cản không được lâu lắm. Xem ra đến ra tay giúp bọn hắn. Hắc Thủy Đàm phụ cận. Thấy như vậy một màn, Viên Thiên Sinh nhíu mày nói. Chính là Thiên Sinh thúc. Viên gia người, khả năng cũng ở phụ cận. Viên Dư Tiên lo lắng mà nói. Hiện tại chính là du quan nhân loại đại sự. Viên gia nếu không nghĩ địa cầu hủy diệt, hẳn là không dám ở cái này thời khắc mấu chốt ra tay. Viên Thiên Sinh nói như vậy. Viên Dư Tiên lại lộ ra không tán đồng thần sắc. Thanh âm lạnh nhạt. Thiên Sinh thúc, ta biết Viên Tranh Sơn là cái dạng gì người. Hắn so ngươi trong tưởng tượng lạnh hơn huyết. Vì đã thân ích lợi, có thể hy sinh bất luận kẻ nào, bao gồm nhân loại tương lai. Ta đây cũng không thể trơ mắt nhìn Minh Hải Phong xảy ra chuyện. Hắn là ngươi Thiên Bình thúc duy nhất hy vọng. Viên Thiên Sinh không dao động. Nhiễm nhiên đã có tính toán của chính mình. Viên Dư Tiên vừa không tưởng Thiên Bình thúc chết, cũng không nghĩ hắn đi chịu chết. Nhất thời lâm vào lưỡng nan lựa chọn. Viên Thiên Sinh đã quyết định. Không đợi nàng mở miệng, liền tính toán ra tay. Không ngờ, biến cố chợt sinh. Viên Thiên Sinh lập tức nắm lên Viên Dư Tiên. Nhanh chóng rời đi tại chỗ. Chỉ thấy oanh mà một tiếng. Bọn họ vừa mới trốn tránh cục đá nháy mắt vỡ thành bột mịn. Viên Thiên Sinh lần này không có mang những người khác tới. Liền mang theo Viên Dư Tiên một cái. Vốn dĩ hắn là tính toán chính mình tới. Là Viên Thiên Bình không yên tâm ca ca một người. Mới làm Viên Dư Tiên cùng hắn tới. Người nào? Viên Thiên Sinh gầm lên một tiếng. Hoàng lão cùng Lê lão tướng bọn họ bước ly Hắc Thủy Đàm phụ cận. Mới hiển lộ ra thân hình. Là các ngươi. Nhìn đến bọn họ, Viên Thiên Sinh lập tức mặt trầm xuống. Nghiêm túc khuôn mặt nhiều vài phần lửa giận. Viên Tranh Sơn quả nhiên ra tay. Viên Thiên Sinh, người quả nhiên tự mình tới. Hôm nay ngươi đừng nghĩ đi ra chủ vùng thiên tai. Gia chủ chính là ngàn dặn dò vạn dặn dò. Nhất định phải chúng ta đem ngươi lưu tại chủ vùng thiên tai. Hoàng lão tê cười tràn đầy sát khí. Viên Thiên Sinh trầm giọng nói. Trước mắt Hắc Thủy Đàm chiến cuộc. Khả năng sự tình quan nhân loại sinh tử tồn vong. Các ngươi đây là phải không màng nhân loại sinh tử sao? Cái gì nhân loại sinh tử tồn vong? Cùng chúng ta lại có gì quan hệ? Trời sập, dù sao cũng không tới phiên chúng ta huynh đệ hai người tới đỉnh. Lê lão máu lạnh mà nói. Hoàng lão không giấu vết mà đi rồi vài bước. Ý đồ phong tỏa hắn đường lui. Viên Thiên Sinh, ngươi bây giờ còn có tâm tư quan tâm nhân loại sinh tử tồn vong. Còn không bằng trước quan tâm chính mình. Có thể hay không tồn tại rời đi. Đại ca, thiếu cùng hắn vô nghĩa. Động thủ đi, Lê lão không kiên nhẫn mà nói. Viên Thiên Sinh đem Viên Dư Tiên đặt ở an toàn khoảng cách. Hoàng lão huynh đệ cũng không có đuổi theo giết Viên Dư Tiên. Bởi vì Viên Đại bọn họ liền ở phụ cận. Bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua Viên Dư Tiên. Có bọn họ là đủ rồi. Viên Dư Tiên trong lòng tuy rằng lo lắng, nhưng là cũng không dám cấp Viên Thiên Sinh thêm phiền toái. Hít sâu một hơi sau, chỉ có thể tận lực hướng vòng chiến ngoại chạy. Nàng không biết Viên Đại huynh đệ đã theo dõi nàng. Giải quyết Viên Thiên Sinh là chủ yếu. Nàng là nhân tiện. Nếu là Viên Dư Tiên cũng đã chết, Viên Thiên Bình có thể sử dụng người liền càng thiếu. Một vốn bốn lời. Viên Đại, các ngươi cư nhiên cũng tới. Ta sớm nên đoán được. Nhìn đến ngăn ở nàng trước mặt người, Viên Dư Tiên hận đến cắn chặt răng. Viên Dư Tiên, ngươi cái này Viên gia phản đồ. Phụ thân nhưng không thực xin lỗi ngươi. Ngươi cư nhiên giúp đỡ Viên Thiên Bình bọn họ đối phó chính mình phụ thân. Sớm biết rằng lúc trước liền không nên lưu trữ ngươi. Viên Đại ánh mắt lạnh băng mà nhìn chằm chằm nàng. Viên Dư Tiên a mà một tiếng. Bằng hắn cũng xứng khi ta phụ thân. Ta mẫu thân cùng ca ca đều là bị hắn hại chết. Quan hệ huyết thống chi thù không đội trời chung. Nếu không phải ta thực lực vô dụng, ta liền tự mình chính tay đâm hắn. Vì mẫu thân cùng ca ca báo thù huyết hận, dám cấp phụ thân đội nón xanh, cũng là bọn họ đã chết xứng đáng. Người nếu như vậy tưởng giúp bọn hắn báo thù, dứt khoát đi xuống bồi bọn họ đi. Viên Đại lạnh lùng mà nói xong liền tiến lên. Trong tay linh khí rung động, một cổ lực lượng hướng Viên Dư Tiên chút xuống mà đi. Viên Thập Thất thấy thế, không khỏi thầm hận chậm một bước. Hắn biết Viên Dư Tiên cũng là phụ thân trong lòng thứ. Viên Dư Tiên vừa chết, liền có thể ở phụ thân trong lòng nhớ một bút công lao. Sợ Viên Dư Tiên bị đại ca trước một bước giải quyết. Viên Thập Thất cũng không chút do dự gia nhập chiến cuộc. Viên Dư Tiên ứng phó Viên Đại một người vốn là cố hết sức. Viên Thập Thất một gia nhập, chiến cuộc không một hồi liền khuynh đảo. Quảng cáo, cách chương.